Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 210 Tý hộ pháp. Góc truyện audio.com. Ngươi tựa hồ rất nghi hoặc, Pen nhẹ giọng nói ra. Ta đoán ngươi khả năng đang nghĩ, chờ ta ra cái chỗ này, trở lại Tống gia, là có thể tìm được Tống gia lão tổ, vì ta mở ra phong ấn, đúng không? Pen mà nói nhường Ngụy Võ cả kinh, nhưng hắn trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài tí ti. Chỉ lắc đầu nói không dám, Lâm Xuyên cũng không giải thích, trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối màu đỏ rực thạch đầu. Vứt xuống Ngụy Võ bên người. Đây là Liệt Dương Thạch, Ngụy Võ cả kinh, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Hắn nhưng là biết rõ Tống gia Liệt Dương kiếm chi hỏa độc lợi hại. Nào dám đơn giản đụng chạm, sợ nhiễm phải nhỏ tí tẹo. Cẩn thận so sánh một chút. Hoặc là ngươi có thể từ nơi tảng đá bên trên phát hiện một điểm chú ấn bí mật. Pen đạm mạc nói, tại Pen nhắc nhở phía dưới. Ngụy Võ lập tức nhướng mày. Cẩn thận hướng phía Liệt Dương Thạch nhìn lại. Đồng thời cùng hắn cái trán cùng trên đầu lưỡi phong ấn tiến hành đối lập. Một lúc sau trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển. Ngươi, các ngươi, lợi dụng hỏa độc cho ta xuống phong ấn. Không phải hỏa độc, mà là cùng loại với hỏa độc một loại đồ đạc. Cho nên, ngươi không muốn trông cậy vào trên cái thế giới này trừ ta ra. Có người có thể giúp ngươi cởi bỏ hai cái này chú ấn. Đây không phải tu vi cường đại là có thể làm được đấy. Lâm Xuyên khẽ cười nói. Đem Ngụy Võ sau cùng một tia hy vọng cho ma diệt mất. Ngụy Võ chán nản ngồi sập xuống đất. Thầm nghĩ đã xong, hắn nguyện ý đáp ứng Thanh Long ở trên người hắn thi triển chú ấn. Là vì hắn có rất lớn nắm chắc có thể tại thoát ly nơi đây sao? Tìm được người giúp hắn cởi bỏ những này chú ấn. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện hắn tính sai. Cái này tổ chức Akatsuki cường đại cùng quỷ dị còn tại hắn trước đoán trước phía trên. Vậy mà có thể sử dụng cùng loại với hỏa độc đồ vật thi triển chú ấn. Kể từ đó, hắn liền thật không có hy vọng, bởi vì hắn rất rõ ràng, Tống gia Liệt Dương kiếm hỏa độc căn bản chính là vô giải. Mà ngay cả Tống gia người một nhà đều không có biện pháp giải trừ. Thì càng không muốn nói những người khác, hiện tại hắn đầu lưỡi cùng trên trán chú ấn cơ hồ là đem hắn tất cả hy vọng đoạn tuyệt. Hắn thậm chí đều không thể nói với người khác ra những này chú ấn tồn tại. Bởi vì cái này tương đương với cùng những người khác lộ ra tổ chức Akatsuki bí mật. Các ngươi, quá là đáng sợ, Ngụy Võ tuyệt mỹ trên mặt không có chút huyết sắc nào. Tự lẩm bẩm, đáng sợ ngược lại không đến nỗi. Dù sao hiện tại ngươi cũng gia nhập tổ chức Akatsuki, như vậy ta liền nói với ngươi một chút tổ chức Akatsuki quy củ. Pen đạm mạc giải thích nói. Đối với Ngụy Võ biểu hiện ra tuyệt vọng hoàn toàn thờ ơ, ngươi cần phải chú ý tới. Tại vừa mới nhập Akatsuki trong tuyên ngôn có một câu, vì tổ chức Akatsuki thành viên đánh vỡ hết thảy ngăn trở hắc ám. Tuy nhiên ngươi cũng không phải chúng ta tổ chức Akatsuki sáng lập thành viên. Nhưng chúng ta như trước sẽ đối với ngươi cung cấp vốn có trợ giúp. Ví dụ như, giúp ngươi đi đến Ngụy gia gia chủ vị. Pen nói ra, cà rốt với đại bổng, gõ sau khi xong, cũng hầu như là muốn cho người một điểm ngon ngọt đấy. Nếu không sao có thể phát huy ra tính năng động chủ quan đâu này. Ngụy Võ mâu quang lóe lên, lập tức lại phai nhạt xuống, gần như không có khả năng đấy. Ngụy gia người thừa kế đã xác định, không ai có thể dung chuyển hắn vị trí, không có gì là không thể nào đấy. Ta chỉ hỏi ngươi có nghĩ là muốn trở thành Ngụy gia gia chủ. Pen nói ra, muốn tự nhiên là nghĩ. Nhưng là, Ngụy Võ ngẩng đầu nhìn Pen nói ra. Chỉ cần ngươi muốn, như vậy tổ chức Akatsuki tự nhiên sẽ có biện pháp giúp ngươi làm được. Ngươi không phải nói người thừa kế đã xác định chưa? Vậy nếu như hắn đã chết đâu này? Chúng ta có năng lực giết chết ngươi người thừa kế này. Tự nhiên cũng có năng lực giết chết một cái khác người thừa kế. Ngươi cần phải may mắn chúng ta trước hết nhất gặp phải là ngươi. Mà không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Xuyên đứng ra nói ra. thanh âm khàn khàn có một loại kỳ dị đầu độc năng lực. Không ngừng ảnh hưởng Ngụy Võ, khiến cho người sau mâu quang trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Lâm Xuyên tại Ngụy Võ bất chi bất giác dưới tình huống đã thi triển ảo thuật. Tuy nhiên loại này ảo thuật rất cấp thấp, tác dụng cũng rất có hạn, nhưng là dưới loại tình huống này, Ngụy Võ tâm tư khó yên, lại từ đối với Ngụy gia gia chủ khát vọng, hắn chỉ biết cho rằng đây là hắn ý nghĩ của mình. Mà Lâm Xuyên làm đấy, chỉ là đem loại này dẫn đạo đi ra, sau đó vô hạn phóng đại, các ngươi cần ta làm cái gì? Ngụy Võ sắc mặt rốt cục bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Vốn tuyệt vọng tại lúc này biến thành hy vọng, hắn nhớ tới trước mắt hai người này khủng bố, thanh long bốn loại thuộc tính linh căn, bên bất tử bất diệt trạng thái. Những này đều tại tỏ rõ tổ chức này cường đại, chỉ cần có thể lớn lên, như vậy đây tuyệt đối là tương lai toàn bộ tu chân giới đều phải nhìn thẳng vào một cổ lực lượng. Mà hắn hiện tại gia nhập, có lẽ thật là một chuyện tốt. Một điểm cuối cùng chính là xuất từ Ngụy Võ khi tiến vào mỹ nhân chủng trước kia đối với mình xem bói. Hắn hiện tại như trước nhớ rõ kết quả kia, hữu kinh vô hiểm, đại cơ duyên, hắn hiện tại ít nhiều có chút hiểu ra, cái này đại cơ duyên khả năng không phải là đang nói mỹ nhân chủng thu hoạch, mà là đang nói tổ chức Akatsuki. Lâm Xuyên không biết, mặc dù hắn không sử dụng ảo thuật, Ngụy Võ như trước sẽ đối với tổ chức Akatsuki biểu hiện ra đầy đủ hứng thú. Hắn ảo thuật chỉ có điều nhường Ngụy Võ sớm hơn hạ quyết tâm mà thôi. Lâm Xuyên cùng Pên liếc nhau, khóe miệng lộ ra một vòng âm mưu được như ý vui vẻ. So với việc giết chết Ngụy Võ làm thành Pên lục đạo, sống sót Ngụy Võ hiển nhiên muốn càng có giá trị, nếu có một ngày Ngụy Võ thật sự thành Ngụy gia gia chủ. Như vậy tổ chức Akatsuki sau lưng đã có thể nhiều hơn một cái thế lực lớn chèo chống. Đây đối với bọn hắn sự phát triển của tương lai vô cùng có trợ giúp. Cùng Tống Chiết Viễn bất đồng, Lâm Xuyên cùng Ngụy gia không có gì lớn thù hận, trước hết thảy cũng chỉ là lợi ích xung đột mà thôi. Mà Tống gia cùng Hắc Huyền cừu hận liền đã chú định Lâm Xuyên cùng Tống Chiết Viễn tầm đó không có khả năng hợp tác. Cái này là Lâm Xuyên giết chết Tống Chiết Viễn chế tác thành bên nguyên nhân. So với việc xa không thể chạm Tống gia, Hắc Huyền đối với hiện tại tổ chức Akatsuki mà nói trọng yếu hơn nhiều. Ngươi bây giờ không cần làm cái gì, chỉ cần dựa theo ngươi vốn lộ tuyến đi xuống liền có thể. Nếu là có sự tình gì cần ngươi xuất mã, ta sẽ nói cho ngươi biết đấy. Mặt khác, nếu như ngươi có chuyện gì cần phải mượn tổ chức Akatsuki lực lượng, cũng có thể trực tiếp đề cập với ta. Ta cảm thấy được có cần phải mà nói, sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Vừa mới đưa cho ngươi viên kia tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn, ngươi có thể thông qua nó trực tiếp liên lạc với ta. Về sau có ra lệnh gì, ta sẽ thông qua chiếc nhẫn trực tiếp hướng ngươi hạ đạt. Đồng thời ngươi cũng có thể thông qua chiếc nhẫn bất luận lúc nào liên lạc với ta. Lâm Xuyên bình tĩnh nói. Dặn dò xong những này, Lâm Xuyên quay người đối với Ngụy Thanh cũng gieo thiệt họa căn tuyệt ấn cùng cá chậu chim lồng thuật. Nhưng cũng không có cho hắn bất luận cái gì tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn cùng với áo choàng Akatsuki. Đối với Ngụy Thanh quản hạt cũng toàn quyền giao cho Ngụy Võ. Cùng Lâm Xuyên tự mình một chút quan hệ cũng không có. Ngụy Võ hít sâu một hơi, đem đại biểu cho hắn tổ chức Akatsuki thân phận thanh chi tí chiếc nhẫn chậm rãi bọc tại ngón trỏ tay phải phía trên. Đứng lên đối với Lâm Xuyên cùng bên có chút khom người. Thanh Long thuộc hạ đệ nhất cung tí hộ pháp Ngụy Võ. Bái kiến Linh Táng Tôn Thượng, Thanh Long Tôn Thượng, cách chương.